Chương 720, là ta, hay ta là ta. Cái kia tiểu sa di là cái rất tiểu nhân hòa thượng, nói những lời này sau đó, liền không nói gì, tự hồ chính là chờ Lý Phù Giao đi theo hắn lên núi đi, cũng không vấn đề có phải hay không tìm lộn người, nhìn xem rất cổ quái, Lý Phù Giao cảm thấy rất cổ quái, không chỉ là cái này tiểu sa di, còn có lúc trước phát sinh những chuyện kia. Linh Sơn thật là cái rất kỳ quái địa phương, bất kể là tại Phật thổ bên trong cái kia một tòa, vẫn còn là trong Sơn Hà cái này một tòa. Đều là màu vàng đấy, Lý Phù Giao lên núi thời điểm, đi được rất chậm, bây giờ chỗ này Linh Sơn, trên núi cũng không dừng lại hai vị thánh nhân, nhưng mà tiểu sa di không có suy nghĩ gì, rất nhanh liền đem Lý Phù Giao đưa đến một gian trong thiện phòng, Lý Phù Giao lại một lần gặp được cái kia chụp đèn lồng, Lý Phù Giao nhìn xem cái kia chụp đèn lồng, hỏi, ngươi là ai? Hắn đương nhiên nhận được cái này là trong Sơn Hà thần bí nhất cái kia chụp đèn lồng, nhưng mà hắn muốn biết, đèn này lồng là 6.000 năm sau đem hắn tiễn đưa vào cái kia một chiếc. Vẫn còn là 6.000 năm trước cái kia một chiếc, cái kia chụp đèn lồng nói ra, ngươi cũng không phải thật sự về tới 6.000 năm trước, sao có muốn nhiều như vậy, Lý Phù Giao tâm thần buông, nếu cái này chụp đèn lồng đều là 6.000 năm trước cái kia một chiếc mà nói, cái này ảo cảnh liền vô cùng chân thật rồi, Lý Phù Giao nhìn xem đèn lồng, hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng khẩn yếu nhất vấn đề, tự nhiên còn là chủ yếu nhất cái kia một cái, ngươi đoán được không sai, ta nếu liền cho ngươi một cái thế giới, nhường chính ngươi đi tìm, nói không chừng, các loại. Chờ đại chiến đã xảy ra ngươi đều còn không biết sự tình từ đầu đến cuối, cho nên liền chỉ có thể nhường ngươi một B và Am, Exit, N xem, một bên thanh thứ trọng yếu nhất đặt tới trước mặt ngươi cho ngươi xem, cái này mặc dù là cái ảo cảnh, cũng là toàn bộ nhân gian ảo cảnh, Lý Phù Giao nếu là thật thì cứ như vậy đi nhìn, thật sự gặp có khả năng tại đại chiến phát sinh thời điểm cũng không biết tiền căn hậu quả, ta đây nếu làm mấy thứ gì đó, sẽ cải biến sự tình hướng đi sao, mọi người đứng ở thời gian nước lũ trong, đầu thật là nhỏ một người. Mặc dù có thể ngăn đón cản lại, cũng không cách nào cải biến lớn chạy thế, nhưng là người này nếu là rất cường đại, lớn hơn cả đầu thời gian Hồng Lưu, có thể hay không có cơ hội, giống như là Liễu Hạng mạnh mẽ như vậy lớn người không thể cải biến thời gian Hồng Lưu, là bởi vì hắn không đủ mạnh, cái kia nếu như hắn mạnh mẽ đến có thể đem yêu tộc giết tuyệt đâu rồi, thời gian có thể hay không bởi vậy cải biến, đó là một đáng giá thương thảo vấn đề, cái kia chụp đèn lồng hình như là đã nghe được một cái rất có ý tứ lời nói, sau đó thanh âm lại lần nữa truyền ra. Ta không biết có thể hay không thực sự có người có thể theo 6.000 năm sau đến 6.000 năm trước, nếu như thật sự có, hắn làm mấy thứ gì đó, có thể hay không ảnh hưởng thế gian phát triển, đây cũng là cái không biết vấn đề, nếu như thực sự có người thân ở như thế cục diện, chẳng lẽ lại gặp tùy tâm sở dục, Lý Phù Giao nhíu mày trầm tư, không nói gì, sự tình chính là như vậy, vĩnh viễn đều như vậy, địa phương khác ta không biết, thế nhưng là trong này, ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không đi làm sao biết sẽ như thế nào. Đèn lồng lời nói đến đây liền ngừng, bởi vì kế tiếp là muốn cho Lý Phù Giao nghe một chút cái khác, cái kia là trước kia lên núi Lý Phù Giao thấy mấy người kia, bọn hắn đến Linh Sơn, tự nhiên không phải là vì bái phỏng, mà là vì thuyết phục vị kia Phật giáo giáo chủ gia nhập bọn hắn, cùng bọn họ cùng một chỗ làm chút ít sự tình, thanh âm là từ thiên điện truyền tới đấy, đức quản đấy, Lý Phù Giao có thể nghe được một ít đại khái chính là nho giáo cùng đạo môn người, đến Linh Sơn liền là muốn Phật giáo cùng bọn họ kết minh. Để cho bọn họ sau đó thanh kiếm sĩ đè xuống, về phần như thế nào đè xuống, kỳ thật nói không tỉ mỉ, hứa hẹn cho Phật giáo chỗ tốt là lúc sau muốn tại Bắc Phật quốc phụ cận mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia, cấp cho Phật giáo thành lập Phật quốc, nhưng Phật giáo truyền giáo, đây chính là bọn họ hứa hẹn, muốn ba phần Sơn Hà, Lý Phù Giao đã sớm đoán được một ít, nho giáo cùng đạo môn có cái tâm tư này kỳ thật chẳng có gì lạ, chuyện kỳ quái là bọn hắn muốn như thế nào đi giải quyết kiếm sĩ, vì vậy nghe xong những thứ này sau đó, Lý Phù Giao rất nhanh liền đi rơi xuống Linh Sơn, tự nhiên đèn lồng muốn đem chân tướng bày ở trước mặt hắn nhường hắn đi xem, như vậy hắn nên hết mau đi xem một chút, đã đi ra Linh Sơn, Lý Phù Giao cẩn thận tính một cái, đi tới nơi này cái thế gian đã không sai biệt lắm 150 năm chừng, Diệp Sơn Ca trở thành Thương Hải là ở hơn 10 năm trước, trận kia tại yêu thổ truyền xôn xao đại chiến, không biết lúc nào liền muốn bắt đầu, bản thân có thể hay không đặt chân Thương Hải, đây cũng là cái vấn đề, mang theo những vấn đề này, Lý Phù Giao về tới Vạn Kiếm Tông. Một chúng đệ tử rất nhanh liền ra đón, mở miệng một tiếng lão tổ tông, Lý Phù Giao dung mạo không thay đổi, liền đứng ở đó khối táo dưới cây, suy nghĩ xuất thần, Tiểu Tuyết đi ra, liền đứng ở bên cạnh hắn, sư huynh ngươi đến cùng phải làm những gì đây, Lý Phù Giao ly khai Vạn Kiếm Tông sau đó, không có làm qua cái gì không được đại sự, tại toàn bộ nhân gian cũng không có cái gì tên tuổi, không có quá nhiều người biết rõ hắn là cùng Bạch Tri Hàn đều không kém bao nhiêu kiếm sĩ, chỉ có vạn đệ tử của Kiếm Tông đám mơ hồ sẽ nhớ lên bản thân vị lão tổ tông này. Một người không lạc, không vì danh, cái kia chính là cầu trường sinh, Nhưng mà Tiểu Tuyết vẫn cảm thấy Lý Phù Dao đối với Trường Sinh sẽ không có ý kiến gì không, bởi vì thoạt nhìn hắn cũng không phải là người như thế. Lý Phù Dao nhìn xem Tiểu Tuyết, hỏi, có một ngày, trên núi Hồng Thủy phát, rất lớn, dưới núi có tòa thôn, nhưng có người sớm đã biết rõ muốn phát Hồng Thủy, có thể một mình hắn không cản được, hắn là muốn đi thử xem đâu rồi, còn là mặc cho từ Hồng Thủy lao xuống núi, bao phủ thôn trang. Tiểu Tuyết trầm mặc một hồi, sau đó nói, hắn có thể mang theo mọi người cùng nhau trốn. Lý Phù Dao lắc đầu, nếu không phải có thể trốn đây, Tiểu Tuyết rồi hãy nói, như vậy liền kêu người trong thôn cùng một chỗ chống cự Hồng Thủy, chuẩn bị sẵn sàng, tổng có thể chết ít mấy người. Lý Phù Dao nói ra, nhưng mà không hẳn như vậy, người người đều sẽ tin tưởng người nọ mà nói, cũng sẽ không người người đều có năng lực đi chống cự Hồng Thủy. Tiểu Tuyết không nói, Lý Phù Dao cười cười, hắn hiện tại đã biết rõ ít nhất kiếm sĩ nhất tộc suy sụp là nhất định cùng Nho giáo đạo môn có quan hệ rồi, sau đó hắn chỉ cần biết rằng chuyện cụ thể là được rồi, rút cuộc là như thế nào áp dụng đấy. Như vậy cái thế giới này cuối cùng có thể hay không nhường hắn đứng ở thời gian nước lũ trong đi xem, có thể hay không cải biến kết cục đây. Lý Phù Dao không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng táo trên cây rơi xuống một viên màu xanh táo, Lý Phù Dao cắn một cái, liền rời đi Vạn Kiếm Tông. Tiểu Tuyết đứng tại nguyên chỗ, cái gì cũng chưa nói. Bất kể thế nào muốn, cũng có thể thử xem, giống như là Diệp Sơn ca hiện tại đã tại làm. Nếu như nàng đã bắt đầu làm, như vậy chẳng phải là nói thế gian đang tại bị, được nàng cải biến. Nếu như nàng cũng bắt đầu cải biến thế gian rồi, như vậy Lý Phù Dao cải biến cùng không thay đổi, cũng không phải 6.000 năm trước thế gian rồi. Nghĩ tới điểm này, Lý Phù Dao quyết định muốn đi phá cảnh vào Thương Hải rồi. Hắn thời điểm này chỉ là đăng lâu kiếm sĩ, đều muốn phá cảnh tiến vào Thương Hải, không phải muốn là được đấy. Ít nhất hắn không có Diệp Sơn ca mạnh như vậy, muốn vào liền vào. Hắn muốn trở thành Thương Hải tu sĩ, vẫn phải là án lấy lúc trước tự mình nghĩ qua làm như vậy. Nếu như muốn làm như vậy hắn liền phải đi làm một chuyện, tìm kiếm. Lúc trước hắn học Vạn Xích Ngự kiếm pháp môn, liền nghĩ qua muốn tại đăng lâu cảnh thời điểm thanh những cái kia kiếm đều hợp nhất, lấy bên hông một kiếm vào Thương Hải. Tiến đến cái này thế gian thời điểm, kiếm tất cả đều không còn rồi, nhưng mà sau đó nhưng là tìm được thập lý, đã có thập lý, liền nên có khác kiếm. Lý Phù Dao muốn đi tìm kiếm, bây giờ còn không có nhiều người như vậy chết ở cái kia yêu thổ trong kia mảnh hải lý, tìm kiếm cũng không có thể đi nơi nào tìm. Hơn nữa có chút kiếm giờ phút này có lẽ còn L và Am, Agraver, của người khác bội kiếm, mình cũng không thể đoạt, ví dụ như Bạch Tri Hàng Thanh Ti, cũng có nhiều kiếm có lẽ còn không có bị, được chế tạo đi ra, ví dụ như kiếm thập cửu. Vì vậy Lý Phù Dao được tìm một chút mới kiếm, cái này thế gian có rất nhiều kiếm sĩ, kiếm tự nhiên không ít, nhưng mà phù hợp hắn yêu cầu kiếm, thế nhưng là không nhiều lắm, tẩy kiếm trì trong khẳng định có không ít, nhưng mà Lý Phù Dao không muốn đi, vì vậy hắn lại bắt đầu trên thế gian hành tẩu. Năm thứ nhất, hắn đi tới một tòa gọi là Vân Quốc địa phương, cùng một cái thành nhỏ bên trong thợ rèn học nổi lên rèn sắt, sau đó lại đã một cái khác địa phương học nổi lên đúc kiếm, đều học tốt được sau đó, hắn tại tiệm thợ rèn đã muốn khối sắt vụn, liền chuẩn bị bắt đầu rèn sắt rồi. Tiệm thợ rèn con thợ rèn là cái rất khỏe mạnh hán tử, hắn và Lý Phù Dao đã ở chung được một năm, biết rõ Lý Phù Dao không phải bình thường người, nhưng mà khi hắn chứng kiến Lý Phù Dao cầm lấy cái kia khối sắt vụn chuẩn bị đúc kiếm thời điểm, hắn liền vội vàng lắc đầu, cái này sắt vụn đánh không được kiếm, Lý huynh đệ, ngươi nếu là thật muốn đúc kiếm, cam đoan cùng người một phát tay liền muốn đứt rời. Lý Phù Dao cười khổ nói, có lẽ không có kém như vậy đi, chúng ta có thể đánh một thanh hảo kiếm. Nhưng mà ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là người nào? Thợ rèn mở miệng, Lý Phù Dao rồi lại là không nói gì, là kiếm sĩ. Lý Phù Dao lúc này mới gật đầu, cái này chưa tính là cái đại sự gì, dù sao bây giờ kiếm sĩ nhiều vô cùng, cái kia có cơ hội hay không trở thành cái loại này kiếm tiên. Lý Phù Dao khẽ giật mình, bất đắc dĩ nói, cái đó và có thể không thể trở thành kiếm tiên có quan hệ gì? Thợ rèn lắc đầu, thập phần trịnh trọng nói, đương nhiên là có quan hệ, thanh kiếm này một đánh tạo ra, nhất định là một thanh thần binh. Chỉ có đi theo kiếm tiên bên người, mới sẽ không nhục thanh danh. Lý Phù Dao nghĩ đến nếu nói cho hắn biết Liễu Hạng dùng kiếm cũng không quá đáng là gặp ba lượng bạc mà nói, hắn gặp nghĩ như thế nào. Lý Phù Dao không biết còn có cái này thuyết pháp, nhưng vẫn là rất nhanh đã nói, kiếm tiên, đoán chừng có hy vọng, ta hiện tại còn kém một bước. Lý Phù Dao cũng muốn xem là vật gì nhường thợ rèn như vậy nghiêm túc. Tốt, thợ rèn gật gật đầu, hình như là làm cái quyết định gì, sau đó đem tiệm thợ rèn con cửa đóng lại. Cẩn thận từng ly từng tí dùng cái xẻng tại bếp lò con bên cạnh đào lấy một kiện cái gì, thật lâu sau đó, mới có vừa mở ra như là minh nguyệt giống nhau tảng đá, bị, được đào lên, trực tiếp liền chiếu sáng toàn bộ tiệm thợ rèn. Lý Phù Dao thất thanh nói, minh nguyệt, thợ rèn gãi gãi đầu, đúng, thanh kiếm này, các loại, chờ đánh tốt rồi sau đó, liền kêu minh nguyệt, tảng đá kia là ta nhiều năm trước tại hải ngoại ngẫu nhiên được đấy, thập phần cứng rắn, nhưng mà ta phán đoán nó tuyệt đối không phải tảng đá, mà là một loại sắc khí. dùng để đúc kiếm không thể tốt hơn, chỉ là ta khẳng định không có biện pháp đem nó hòa tan, chỉ có các ngươi nhân tài như vậy có thể có biện pháp đem ngươi nó hòa tan, ta cho ngươi đúc một thanh kiếm như thế nào đây? Lý Phù Giao không do dự, gật đầu nói, tốt, hắn cũng muốn nhìn một chút, thanh kiếm này đúc thành sau đó, gặp là cái dạng gì nữa đây đấy, gặp không phải là Minh Nguyệt.